Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, thật không tiện. Của tri thức bảo đảm chất lượng kỳ qua, nói, thanh âm hắn cũng cao lên, nói, cái khác lão sư cũng đã nói, nếu như trên lớp cái nào đạo đề nói sai rồi hoặc là cái nào bước đi nói sai rồi. Liền mau mau vạch ra đến, để tránh khỏi lãng phí đại gia thời gian. Cái khác lão sư có thể, tại sao đến ngữ văn lão sư nơi này thì không được? Trình độ vấn đề chính là trình độ vấn đề, sai rồi chính là sai rồi nên thừa nhận, sai rồi nên xin lỗi. Phía trước, khóa đại biểu cùng học tập ủy viên có chút giận dữ. Này không giống nhau, đó là đang giảng bài. Nói là thi nội dung, cái này không phải, học tập ủy viên muốn nhận biết cái gì, chỉ là, đứng ở phía sau tiền hướng trình đã bắt đầu rồi cười gằn. Không giống nhau, ha ha, các người yêu nói thế nào đi, ngược lại ta vạch ra đến rồi, ai đúng ai sai đại gia trong lòng nắm chắc, ngươi, học tập ủy viên tức giận đến không được, trên bục giảng. Ngữ văn lão sư thở dài, có chút lúng túng, nhưng là không mở miệng không được. Đừng nói nữa, các ngươi không cần là lão sư tranh luận. Hắn nói kỳ thực cũng đúng, sai rồi chính là sai rồi. Lão sư nên xin lỗi. Tiền hướng trình trong lòng càng đắc ý, khóe miệng từ từ nứt ra. Nhìn thấy dĩ vãng đối với bọn học sinh cả ngày giảng kinh lão sư cúi đầu. Trong lòng hắn khỏi nói thoải mái đến mức nào, cho tới người chung quanh kinh dị ánh mắt, cái kia càng làm cho hắn cả người mỗi một cái lỗ chân lông đều lộ ra thoải mái khí tức. Loại này ở trước mặt người trang bức, bắt lấy lão sư mặt liều mạng phiến cảm giác quá tốt rồi. Thật sự là để hắn muốn ngừng mà không được. Chờ một chút, đột nhiên, một thanh âm cắt đứt ngữ văn lão sư muốn nói xin lỗi. Tô Dương đứng lên, hắn một mặt bình tĩnh, nói, này ai đúng ai sai còn chưa chắc chắn đây, lão sư làm sao có thể nói thẳng khiểm đây, mọi người đều là sững sờ, sau đó đều rất nghi hoặc, việc này chẳng lẽ còn có thể có chuyển ngoặt, tiền hướng trình bên kia đều điểm ra thành ngữ xuất xứ, làm sao có khả năng còn có thể phạm sai lầm, hơn nữa, nghe đối phương cái kia giải thích, tỉ mỉ nghĩ lại, sẽ cảm thấy đối phương nói mới phải đúng. Không có lửa mà lại có khói. Bởi vì huyệt trống, cho nên mới đưa tới phong. Chính là hình dung sự tình khởi nguồn là có căn cứ a. Chỉ có điều bình thường đại gia lúc nói không đi tra cứu ý tứ. Chảy vu biểu diện, cho nên mới phải dùng sai. Tô Dương, ngươi có ý gì? Tiền hướng trình vừa nhìn đứng lên phản bác hắn là Tô Dương. Nhất thời vừa giận, mấy ngày trước đối phương nhiễu hắn ở nữ thần trước mặt trang bức. Dẫn đến hệ thống nhiệm vụ thất bại chướng hắn còn không có cho đối phương toán đây. Đối phương lại tới một lần, thật sự coi hắn là tượng đất sét pho tượng không được. Tô Dương thần sắc bình tĩnh, nói, không có ý gì. Chính là mặt chữ trên ý tứ. Người mạnh khỏe ngạt cũng là đứng hàng đầu có can đảm nghi vấn lão sư trình độ học bá. Lý giải cái tiếng phổ thông cũng không thành vấn đề đi. Nghe vậy, bạn học cả lớp đều cười vang lên. Không phải là bởi vì những khác, chỉ là bởi vì học bá hai chữ kia. Đối phương nhưng là kết quả học tập nát về đến nhà học cặn bá. Liên tưởng đến đối phương vừa nãy cố ý lấy lòng mọi người một loại trêu chọc. Sau đó sẽ bị quan trên cái tên này. Mọi người có thể nhịn được mới là lạ. Ngươi, tiền hướng trình sắc mặt đỏ lên. Tô Dương liếc hắn một cái. Cũng không lại vòng quanh. Đem vừa mới cái kia thành ngữ giải thích một hồi. Không có lửa mà lại có khói. Nguyên tỷ dụ tin tức cùng truyền thuyết không phải hoàn toàn không có căn cứ. Hiện nhiều chỉ tin tức cùng truyền thuyết không hề căn cứ. Trong tay có chữ viết điển bạn học có. Thể cha xem, cái này thành ngữ ý tứ của đều sửa lại thật nhiều năm. Tiền học bá, Người trí thức bảo đảm chất lượng kỳ qua. Nha, thật không tiện, nói sai, bảo đảm chất lượng kỳ không phải như thế dùng là. Dùng như thế nào ta phải mở ra tự điển tra một chút. Tô Dương nhẹ nhàng giễu cợt một làn sóng, lại gây nên bạn cùng lớp một trận cười phá lên. Này sóng trào phúng, quá làm mất mặt. Thật thực lực trào phúng dùng đối phương trứng gà bên trong chọn xương phương thức cho mình chọn. Sai, này so với dùng khinh bỉ trực tiếp đối lực sát thương có thể lớn hơn. Lời nói xong không bao lâu, đã có người ôm lấy hiện đại Hán ngữ từ điển đem kết quả tra ra được. Hắc, cũng thật là, cùng Tô Dương nói như thế, hiện tại nhiều chỉ tin tức cùng truyền thuyết không hề căn cứ. Có người đi ra làm chứng, ta xem một chút, người kia bạn học cùng bàn cũng tụ hợp tới. Đúng rồi, ta nhớ tới mấy năm trước trên tin tức báo đáp đạo quá. Nói là có rất nhiều thành ngữ ý tứ sửa lại, thuận theo thời đại biến hóa. Lúc đó ta thật giống liền nhìn thấy rảnh rỗi huyệt đến phong cái này thành ngữ. Cát, mã hậu pháo, người biết người làm sao không nói sớm. Lớp học một đám người lại ồn ào. Đồng thời, cũng có người hướng về phía Tiền Hướng Trình mở ra trào phúng hình thức. Có người nháy mắt, có người phát sinh hư thanh. Còn có người giơ ngón tay cái lên sau đó đem toàn bộ tay cũng qua. Vốn tưởng rằng là vương giả, không nghĩ tới là thanh đồng. Tiểu tiểu xoay ngược lại mà thôi. Cơ thao, chớ sợ, thảo. Hắn nói như vậy có niềm tin. Một bộ trâu bò hò hét tư thế. Lão tử đều tin được không? Đoán chừng là xem cái nào xỏa điếu tiểu biên viết phổ cập khoa học. Văn chương. Sau đó chuẩn bị đi ra trang bức. Kết quả không cẩn thận giả dạng làm dừng bút. Ta thảo. Nhỏ giọng một chút. Tiểu bá vương mặt đều tái rồi. Cho điểm tôn trọng được rồi. Vạn nhất hết giờ học hắn đem chúng ta một tốp người bao quát lão sư đều nện cho làm sao bây giờ. Ha ha, học cặn bã trang bức xung học bá, kết quả gặp phải thật học bá, loại cỡ lớn làm mất mặt hiện trường. Còn vừa mới bắt đầu trang bức đây, kết quả đầu đều bị nện bạo. Trong phòng học bầu không khí sung sướng một nhóm, tuy rằng làm học sinh đối đầu trên đè lên lão sư thiên nhiên có chút khó chịu. Nhưng suy bụng ta ra bụng người. Bọn họ cũng biết ngữ văn lão sư nói những chuyện kia đều là chân tâm vì bọn họ tốt. Loại này có trách nhiệm tâm lão sư. Nhìn hắn ra cái khứu nhạc a là được. Ai cũng sẽ không thật sự đuổi đánh tới cùng. Đem sự tình làm lớn. Để hắn mất hết tên tuổi. Đối với Tiền Hướng Trình loại này trong lớp tiểu bá vương sẽ không giống nhau. Không ai yêu thích có một hung hoành thô bạo thỉnh thoảng bắt nạt một hồi người bạn học. Nhìn đối phương mất mặt xấu mặt, đó là đương nhiên là càng lợi hại càng tốt. Mọi người ước gì hắn ném mặt to, thậm chí còn cảm thấy đối phương nếu có thể bởi vậy chuyển ban chuyển hiệu là tốt rồi. Này, cái này không thể nào. Ta mấy ngày trước mới nhìn một công chúng số phát văn chương. Tiền Hướng Trình không chịu tin tưởng. Từ trước đứng hàng bạn học nơi đó đem tự điển chiếm qua. Sau đó chính mình lật xem lên. Sau đó nhìn một chút. Sắc mặt hắn liền từ từ biến thành đen. Hết sức khó coi. Chó má công chúng số. Xỏa đợt tức tiểu biên. Lại nói hưu nói vượn lừa gạt người. Hắn ở trong lòng chửi ầm lên lên, cùng với đồng thời, học bá hệ thống tiếng nhắc nhở cũng vang lên. Nhiệm vụ thất bại, ký chủ tự thân tài học không đủ, đưa ra sai lầm nghi vấn. Xin mời ký chủ tiếp thu trừng phạt, hướng về đáng giá tôn kính đối thủ thừa nhận sai lầm. Cũng thỉnh cầu đối phương tha thứ, Tiền Hướng Trình mặt tối sầm lại không làm bất kỳ phản ứng nào. Hắn đã khuất nhục phẫn nộ tới cực điểm. Chỉ là người trước xấu mặt liền đủ để hắn nén giận. Hiện tại lại muốn hắn trước mặt mọi người xin lỗi. Điều này làm cho hắn sau đó còn làm sao ở bạn học trước mặt diễu võ dương oai. Tô Dương ánh mắt đúng lúc đầu lại đây. Tiền Hướng Trình, ngươi cảm thấy sự tình cứ như vậy kết thúc thích hợp sao? Làm ra như thế một hồi trò khôi hài, ngươi chẳng lẽ không nên xin lỗi sao? Đúng, xin lỗi, ngữ văn khóa đại biểu nói chuyện, khoái đạo khiêm, học tập ủy viên càng là không hàm hồ. Cùng cái tiểu lạt tiêu tựa như, tính khí rất gấp, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.